Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, 32 ai cũng không nghĩ tới Thao Tử sẽ đem lời nói làm rõ. Bao gồm Tôn Phong, hắn biết Thao Tử thực thông minh, cùng người thông minh nói chuyện làm việc rất đơn giản, liền giống như phía trước hắn muốn cho Thao Tử nhận rõ bổn phận. Thao Tử liền vẫn luôn ở bóng đêm thành thành thật thật làm hắn bảo an. Tôn Phong cho rằng lần này cũng là như thế này, Thao Tử hẳn là có thể minh bạch hắn khó xử. Hơn nữa còn có Tần Lỗi quan hệ ở, Thao Tử hẳn là vì đại cục yên lặng rời đi, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, ai đều không ngốc, không nói, chỉ là không nghĩ nói, cảm thấy không thú vị, đương Thao Tử trở về. Xem trước kia người đều tan, hiện tại đều là Tôn Phong người, Tôn Phong lại đối Tần Lỗi là cái loại này thái độ. Liền cái gì đều minh bạch, vốn dĩ chỉ là cái tạm đại giả, hiện tại biến thành chiếm hữu giả, đương nhiên cũng không phải nói Tôn Phong lao tâm lao lực. Kết quả là chỉ có thể vì người khác may áo cưới. Tần Lỗi liền theo lý thường hẳn là chiếm cứ sở hữu. Bao gồm trước kia Tần Lỗi cũng không dám làm như vậy. Bọn họ những người này chi gian không có biện pháp làm được chân chính thân huynh đệ minh tính sổ. Nhưng Tôn Phong có thể dường như không có việc gì coi như không chuyện này tồn tại. Thậm chí là trên cao nhìn xuống, bố thí thái độ, Thao Tử trong lòng liền không qua được. Tôn Phong làm Tần Lỗi trở về, một ngụm một cái như thế nào đều có thể hỗn khẩu cơm ăn. Lời tuy nói được không ít, nhưng không có bày ra thành khẩn thái độ, đều không ngốc, ai nhìn không ra tới hắn ý tứ, chỉ là Tần Lỗi rõ ràng không muốn cùng hắn so đo. Cũng không nghĩ lại chảy tiến nước đục, Thao Tử liền không thể biết rõ Cố Phạm kéo hắn tiến vào. Thao Tử, người như thế nào sẽ như vậy tưởng? Tôn Phong sửng sốt hạ, cười nói, chẳng lẽ ngươi không nên rời khỏi? Người nói chuyện là con khỉ. Hắn sắc mặt mỉa mai, lại có chút căm giận, Phong ca không làm thất vọng ngươi, còn muốn thế nào, thật cho rằng một phần cũ tình, là có thể ăn cả đời. Con khỉ, ngươi nói cái gì, Tôn Phong quát lớn, Phong ca, ta thế ngươi không đáng giá. Lúc trước hắn Tần Lỗi mắt thấy lão bóng đêm cây đổ bầy khỉ tan. Liền hoàn toàn mặc kệ, lấy chính mình thân mụ bệnh tình nguy kịch đương ngụy trang. Đem như vậy đại một cái cục diện rối rắm đều ném cho ngươi. Lúc trước không phải ngươi, nay bóng đêm cũng khai không đứng dậy, những người đó đi thời điểm ngươi nhưng không bạc đãi bọn hắn. An gia phí một phân tiền không thiếu, còn muốn thế nào, một cái Lỗi ca, một cái Thao ca, thật cho rằng cầm trước kia chuyện xưa, là có thể đè nặng ngươi cả đời. Hiện tại đều thời đại nào, cũng liền ngươi nhớ kỹ cũ tình. Cái gì đều nhận cái gì đều là money con khỉ. Người hôm nay không cho ta nói. Ta cũng muốn nói. Lời này ta nghẹn thật lâu. Không ai thiếu ngươi nhóm. Đừng tổng bày ra một bộ bị người cô phụ oán phụ mặt. Kia sẽ không làm chúng ta thế các người ấm ức. Chỉ biết cảm thấy buồn cười. Con khỉ phỉ nhổ nước miếng. Nhìn Thao Tử cười lạnh. Nói xong, chưa nói xong. Con khỉ không để ý tới Tôn Phong ngăn lại. Hung tợn mà đối Thao Tử nói, Phong ca đối với ngươi đủ tận tình tận nghĩa, không phải niệm cũ tình, ngươi một cái mới ra tới, dựa vào cái gì ăn sung mặc sướng áo cơm vô ưu. Không phát hiện còn có dòng người lạc đầu đường liền cơm đều ăn không được. Thức thời mà liền cút cho ta, đừng bức lão tử phiên, cuối cùng cái kia, mặt tử, không nhổ ra, bị một quyền đánh trở về, Thao Tử đánh xong một quyền. Sấn con khỉ còn không có phản ứng, vớt lên bên cạnh ghế tạp đi lên, tạp một chút không giải hận, lại tạp hai hạ tam hạ mọi nơi, con khỉ trực tiếp bị đánh ngốc, trừ bỏ trên mặt đất quay cuồng ôm đầu trốn, căn bản làm không ra mặt khác phản ứng. Thao Tử, ngươi làm gì? Tôn Phong đứng lên ngăn lại, Thao Tử không để ý đến hắn, lại tạp hai hạ, mới đem ghế ném khai, gỗ đặc ghế thực rắn chắc. Không giống dưới lầu những cái đó ghế, tạp hai hạ liền nát, cho dù đem con khỉ làm nhục thành như vậy, vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, trên mặt đất phát ra thông mà một tiếng vang lớn. Có người đẩy cửa hỏi làm sao vậy? Bị Tôn Phong quát lớn đi ra ngoài. Thao Tử bóp con khỉ cổ, đem hắn nửa nhấc tới tới. Vỗ hắn mặt, người mẹ nó tính cái gì ngoạn ý nhi? Luôn được đến ngươi tới cùng ta nói chuyện. Ngươi Phong ca đi theo lão tử mặt sau đương tôn tử thời điểm. Ngươi mẹ nó còn ở mẹ ngươi trong lòng ngực ăn nãi. Tôn Phong nghe thấy câu này, đương tôn tử nói. Đang muốn phát tác, Thao Tử đem bị tạp đến đầu óc choáng váng con khỉ hướng bên cạnh một ném. Đứng lên, hắn ánh mắt thâm trầm, trên mặt lại mang theo cười, một loại cười như không cười. Sân hắn tái nhợt tuấn tú, thậm chí mang theo điểm non nớt mặt, phá lệ có một loại quỷ dị Kamani từ khi Thao Tử ra tới sau. Tôn Phong liền cảm thấy hắn thay đổi, này không phải trước kia Thao ca, chính là Thao Tử, một cái bị mấy năm ngục giam sinh hoạt mài giũa đến thay đổi hình người. Như vậy Thao Tử cũng không thể làm Tôn Phong sợ hãi. Cho nên ở trải qua lúc ban đầu thử sau, hắn liền biết nên làm như thế nào. Đúng vậy, Tôn Phong sợ Thao Tử, hắn không sợ Tần Lỗi, lại sợ Thao Tử. Tôn Phong biết, Tần Lỗi là cái rất có nguyên tắc người, thậm chí là nghĩa khí, muốn mạt, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, minh bạch thị phi hắc bạch, hiểu được ai nặng ai nhẹ, này đó phẩm chất không nên cùng một cái bên ngoài hỗn tên côn đồ treo lên câu. Nhưng cố tình Tần Lỗi chính là một cái người như vậy. Người như vậy khả năng làm người sợ, lại sẽ không sợ, nhưng Thao Tử không giống nhau. Thao Tử làm người sợ, bởi vì hắn làm việc trước nay liền không ấn kịch bản. Hắn không có thị phi hắc bạch, cái gì cái nhìn đại cục linh tinh đồ vật, thật giống như vừa rồi. Hắn từ ra tù sau liền vẫn luôn trầm mặc đến làm tất cả mọi người cảm thấy người này đã phế đi. Nhưng cố tình liền ở tất cả mọi người cảm thấy hắn phế đi. Tưởng ở hắn trên đầu dẫm mấy đá thời điểm, hắn một khắc trước còn ở hào hào nói chuyện, sau một khắc đem con khỉ làm phiên trên mặt đất, kia cổ tàn nhẫn kính nhi làm Tôn Phong nghĩ đến trước kia. Có chút đồ vật tuy rằng theo thời gian trôi qua, dần dần trở nên hoàn toàn thay đổi, nhưng có chút đồ vật sẽ không thay đổi, tỉ như... Tôn Phong từ trong xương cốt đối Thao Tử sợ hãi. Thao Tử, ta vẫn luôn chờ ngươi những lời này. Không nghĩ tới ngươi sẽ dùng phương thức này nói ra. Tôn Phong, ngươi vẫn là trước kia Tôn Phong. Làm việc thái bà mụ mụ. Rõ ràng đi thẳng tắp là có thể hoàn thành sự. Ngươi cố tình thích quải vài đạo cong. Còn nhớ rõ dao nhỏ trước kia như thế nào đánh giá ngươi sao? Ngươi đời này cũng cứ như vậy. Làm không được lão đại, này bất quá là lúc trước vài người ở bên nhau khoe khoang loạn khản khi. Lời nói, Thao Tử nhớ rõ, Tôn Phong cũng nhớ rõ. Tôn Phong đem những lời này nhớ thật lâu, khắc vào trong lòng, năm kia hắn chuyên môn đi trở về một chuyến. Không vì cái gì khác, chính là vì tự cấp giao nhỏ viếng mồ mà thời điểm. Nói với hắn câu nói, hiện tại bị Thao Tử trần trụi, lòa mà lấy ra tới. Tôn Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi, lúc này mới hẳn là ngươi mặt a, ngươi có biết hay không phía trước ta nhìn ngươi gương mặt kia. Thật đến rất không thói quen, nếu ta là ngươi, ta sẽ không vì nào đó hư danh, thậm chí vì nào đó lương tâm thượng an ổn, cố ý rất tốt với ta sắc mặt, ta sẽ chỉ làm có thể lăn rất xa lăn rất xa. Bất quá ngươi nên may mắn ngươi loại này bà mụ mụ. Bằng không có lẽ ta sẽ không đứng ở chỗ này cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, lão tử thao, ngươi. Con khỉ vựng vựng hồ hồ từ trên mặt đất bò ngồi dậy. Chính không phục muốn mắng người, lại bị người một chân đạp lên trên mặt đất. Thao Tử cười đến thập phần sáng lạn, như vậy cười hắn, thế nhưng cho người ta một loại minh diễm Kamani trên mặt hắn cười. Dưới chân lại dùng sức nghiền. Ngươi thật cho rằng ngươi Phong ca là bởi vì nhớ tình cũ, mới rất tốt với ta ngôn háo sắc. Phong tử, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì đâu? Ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau. Lúc trước chuyện đó nếu bị giao nhỏ toàn khiêng, dư lại ta khiêng, ta liền sẽ không liên lụy người khác ra tới. Ngươi như thế nào có mặt cùng này tiểu bê thằng nhãi con bố trí lỗi ca? Lỗi ca lúc trước Sam không trộn lẫn, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Ai mẹ nó từ giữa sâu kim cắm tuyến. Dao nhỏ đã chết, ta còn sống, còn ra khí nhi đâu, Tôn Phong nhìn chằm chằm hắn mặt. Đồng tử kịch liệt co rút lại, mặt thế nhưng ở trong nháy mắt trắng. Cùng ngươi nói chuyện thật không thú vị. Nhìn Tôn Phong này túng dạng, Thao Tử Trường phun một hơi nhi, một chân đem con khỉ đá văng ra. Vốn dĩ ta tính toán qua trận liền đi, nếu lời nói mở ra nói, ta liền tính, nhưng lỗi ca ngươi không thể thực xin lỗi. 100 vạn, lúc trước lỗi ca đập nồi bán sát, từ cho hắn mẹ chữa bệnh hàm răng phùng moi ra tiền. 1 phân tiền không thể thiếu, bằng không, hảo, Tôn Phong đáp ứng đến so với hắn chính mình trong tưởng tượng còn nhanh. Lời nói xuất khẩu sau, hắn có điểm sững sờ. Thao Tử lại nhìn chằm chằm hắn châm chọc mà cười cười. Cười xong, hắn rũ xuống mặt mày, khôi phục nhất quán mặt vô biểu tình, ở bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Hắn móc ra một cây yên, bậc lửa, đừng hôm nay ngày mai, điểm này nhi tiền đối với ngươi không tính cái gì. Ta liền ở chỗ này chờ, xoay người đi ra ngoài chuẩn bị tiền thời điểm. Tôn Phong có trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Này đó ý niệm lại sôi nổi bị hắn véo tát, hắn làm người đi lấy tiền, cũng bất quá 1 giờ không đến, 100 vạn tiền mặt chỉnh chỉnh tề tề mã ở một cái hành lý trong túi. Đặt tới Thao Tử trước mặt, từ nay về sau chính là người qua đường, sao đối với Tần Lỗi tới nói. Mấy ngày này nhật tử cho hắn cái thần tiên đều không đổi. Đỗ Thiếu đi đi học, hắn liền ngồi ở dưới nghe giảng bài. Sau lại Đỗ Thiếu thật sự phiền hắn, lệnh cưỡng chế nàng đi học thời điểm, hắn không chuẩn cùng lại đây, hắn chỉ có thể đi mặt khác phòng học nghe giảng bài. Chờ nàng cùng nhau tan tầm ni tan tầm sau, hai người sẽ đi cùng nhau siêu thị mua đồ ăn, về nhà nấu cơm ni cơm nước xong, liền nị hoai tại cùng nhau, rõ ràng thực không thú vị thực bình thường TV tiết mục. Cũng có thể làm hai người nhìn ra điểm mùa xuân tới. Đương nhiên, càng nhiều thời giờ sẽ ở trên giường vượt qua, không ai để hiện thực, thậm chí liền Đỗ Thiếu đều không hỏi Tần Lỗi vì cái gì không đi làm mân y tựa hồ hai người chi gian. Cũng chỉ có lẫn nhau, mặt khác cái gì đều không có, đại để đây là tình yêu cuồng nhiệt đi, hai cái tuổi thêm lên nửa thanh thân mình mau xuống mồ lớn tuổi nam nữ. Thế nhưng nếm tới rồi luyến ái tư vị, cho nên đương Tần Lỗi nhận được Thao Tử điện thoại khi. Hắn sửng sốt một chút, rồi lại không ngoài ý muốn. Ngươi ở kia chờ ta, ta đi tìm ngươi, nhàn không có việc gì đang định cấp Đỗ Thiếu nấu cái canh Tần Lỗi. Cúp điện thoại sau, liền đi rửa rửa tay, cởi xuống tạp dề, đi ra phòng bếp, Đỗ Thiếu ở thư phòng chuẩn bị giáo án, nghe thấy động tĩnh. Từ kẹt cửa chui cái đầu ra tới. Làm sao vậy? Thao Tử cho ta gọi điện thoại. Nói có chút việc tưởng cùng ta nói. Nga. Vậy ngươi buổi tối còn trở về ăn cơm sao? Trở về ăn cơm sao? Những lời này làm Tần Lỗi cười. Hắn gật gật đầu. Đương nhiên, vậy ngươi sớm một chút trở về. Đỗ Thiếu lại đem đầu rụt đi vào. Tần Lỗi lắc đầu cười cười. Đẩy cửa đi ra ngoài. Cùng nàng chân chính ở chung ở bên nhau, mới biết được nàng bề ngoài hạ, kỳ thật vẫn là có chút tính trẻ con. Hắn ngồi xe đi trước mục đích địa, Thao Tử đang ngồi ở ven đường chờ hắn. Thao Tử ăn mặc màu xanh biển quần jean, cùng màu đen áo thun có điểm đại, sấn đến hắn thân hình đơn bạc, bên chân thả cái hồng lục giao nhau hành lý túi. Không biết người còn tưởng rằng là vừa vào thành sinh viên. Lỗi cạ ân, ta trước mang ngươi đi tìm chỗ ở. Hết chương.